Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 33, người khổng lồ chi khẩu, anh ngô đây, hắn đi nơi nào? Hốp pha nghe có người ở hỏi mình, hắn đình chỉ minh tưởng, hóa ra là Andor tỉnh rồi, giờ khắc này chính nằm ngoài bên đống lửa nhìn chung quanh, một tỉnh lại liền tìm hắn, hốp pha. Châm chọc nói, ở bên cạnh hắn so với ở chúng ta bên người muốn càng có cảm giác an toàn sao? Andor, hắn chính là người như vậy. Không có cách nào, người này khẩu khí lại như bị trượng phu bạo lực gia đình vợ sau đó còn muốn che chở hắn như thế, hốp pha châm chọc càng sâu. Hắn liếc một cái Chloe, cho rằng nàng sẽ cười một tiếng nhưng nàng không có. Chỉ lạnh như băng nhìn hai người. Chỉ vào trên đất thêm ra đến cái kia hang động. Nạc, bằng hữu ngươi đi vào. Ngươi nếu muốn tìm hắn, xin cứ tự nhiên. Andor nằm ngoài cửa động đối với bên trong nhìn hồi lâu. Cái này cũng là ta huyễn. Nghĩ ra được sao? Ta làm sao không nhớ rõ đã từng thấy thứ này. Nhìn chằm chằm đen ngòm nói rằng nhìn hồi lâu. Andor cũng không tính đi vào. Hắn ngồi dậy. Từ trong lồng ngực lấy ra một ít hạt đậu nướng lên. Những kia đồ ăn không biết hắn từ nơi nào mua bán lại đi ra. Khả năng là hành quân lương thực. Cũng khả năng là hắn bỗng dưng biến ra hốp pha lúc này mới muốn lên mình đã chừng mấy ngày không ăn. Đồ ăn cũng không có uống qua nước nhưng kỳ quái chính là hắn càng một chút cũng không cảm thấy đói bụng. Cũng không cảm thấy khát nướng kỹ hạt đậu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh Karin Andor nâng hạt đậu xoay người lại đến Chloe bên. Người thấy hắn lại đây. Chloe ôm lấy đầu gối Andor không có làm bất cứ chuyện gì. Mà là ở trước mặt nàng cúi đầu. Ở cái kia gian phòng thời điểm. Thật sự không nghĩ tới ngài sẽ giúp ta. Hắn ngữ khí mang theo thành khẩn cùng quỳ áy náy Chloe lắc. Đầu một cái. Không nói lời nào. Cũng không nhìn hắn Andor thở dài, càng đơn đầu gối quỳ xuống, dâng trong tay hạt đậu. Trước sự tình, ta rất xin lỗi, Flamen tiểu thư, cái tên này lại lương tâm phát hiện sao? Hốp pha âm thầm giật mình, hắn thấy thế nào Andor thần thái đều không giống như là đang nói láo đùng. Nướng đậu bị Chloe đột nhiên đập tan. Trong đó mấy cái ùm ụp lăn tới hốp pha bên chân. Hắn lén lút nhặt lên một cái ném vào trong miệng mùi vị gì đều không có. Phảng phất mất đi vị giác, giúp người chỉ là thần linh đối với ta sinh mệnh yêu cầu, Chloe căm ghét. Nói, nhưng ở tư nhân góc độ, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ các ngươi thành tựu. Cùng với các ngươi đối với Teru kéo tu đạo viện phạm vào làm ác. Nàng âm thanh lạnh lại như hàn, như gió thấu xương, ăn lo đụng vào một mũi xám. Bùi, ảo não ngồi trở lại bên đống lửa nhai hạt đậu hốp pha lông mày nhíu lại. Dù cho ở Chloe vức giận nhất thời điểm cũng không hề dùng qua loại này chán ghét lạnh lẽo giọng. Điều này làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ lên. Ở nữ tu sĩ nhận biết mình trước. Tựa hồ có cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ hang động hơi chấn động một hồi hắn cho rằng là Andor. Tỉnh rồi, lúc trước con quái vật kia lại trở về. Vội vàng đem lỗ tai dán ở phía sau trên vách đá sự thực nhưng không phải như vậy. Cái kia chấn động nhỏ bé, hầu như không thể tra. Cùng lúc trước quái vật đánh mạnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người có hay không cảm thấy. Động thật giống nhỏ đi một điểm, Chloe đột nhiên nói rằng trải qua nữ tu sĩ vừa đề tình. Hốp pha ý thức được vấn đề vị trí chính mình ẩn thân hang động. Diện tích trong lúc vô tình thu nhỏ lại 1/5. Không nhìn kỹ căn bản không thấy được, thật sự nhỏ đi, Andor cũng nói mặt đất lần thứ hai nhỏ bé. Không thể nhận ra chấn động một hồi hốp pha nhìn kỹ bị ánh lửa rọi sáng mặt đất hoa văn. Cái kia hoa văn chính đang lực lượng nào đó dưới, không ngừng co rút lại nhúc nhích động ở nhỏ đi, nó lại như một cái nào đó sinh vật dạ dày tường như thế. Một chút hướng về trung gian chen chúc tới một lúc mới bắt đầu. dấu hiệu còn rất yếu ớt, nhưng chẳng được bao lâu, biến hóa liền càng ngày càng kịch liệt. Trong động ương bộ kia mục nát cũ kỹ, xe lửa đầu xe phát sinh làm người ghê răng kéo kẹt âm thanh. Nó chính là bởi vì sơn động co rút lại mà bị điên cuồng đè ép. Dường như một cái bất lực, Iron Hai đồ hộp bên trong động ba người thì lại càng thêm không thể tả. An Lo hoang mang nói rằng, này không phải ta tưởng tượng, ta xin thề, ta hoạt lớn như vậy xưa nay chưa từng thấy chuyện như vậy. Đừng ầm ĩ, hốp pha quát bảo ngưng lại hắn, hắn trái tim nhảy lên kịch liệt. Ánh mắt vững vàng khóa chặt mặt đất, cái kia đen thùi cửa động cũng không có co rút lại quả. Nhiên, hắn oán hận nghĩ, nếu như có món đồ gì đang thao túng này cơn ác mộng, vậy nó nhất định là muốn để cho mình tiến vào cái này, dẫn tới không biết chật hẹp. Nói rằng đầu xe lửa bị chen chỉ có bình thường to nhỏ 1/3. Tình huống không cho phép ba người quá nhiều do dự. Bọn họ luống cuống tay chân thu thập ra mấy cây cây đuốc, tiến vào trong địa đạo mới vừa vào đi. Bên ngoài đè ép chi tiếng nổ lớn, vô số rỉ sét đinh ốc cùng linh kiện chung quanh nhảy tưng vung đi, có thể tưởng tượng được. Nếu như bọn họ muộn đi vào một điểm, giờ khắc này cũng sắp bị chen thành thịt vụn. Mời ngươi đình chỉ tưởng tượng, còn chê chúng ta tình cảnh không đủ thảm sao? Nữ tu sĩ lớn tiếng trách cứ Andor vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, Flamen tiểu thư, ta nỗ lực không nghĩ nữa, chờ đã. Ngươi sợ tối sao? Hốp pha hỏi, cái gì? Ta hỏi ngươi sợ tối sao? Không sợ, Andor thần thận suy nghĩ một chút. Thật không sợ, ta lại cảm thấy đen thùi cùng nhỏ hẹp địa phương có thể cho ta cảm giác an toàn, không phải hắn ác mộng. Hốp pha đối với Chloe nói rằng, ngươi trách hắn vô dụng, ác mộng chủ nhân thay đổi ngươi. Không sai, nội dung hoàn toàn thay đổi từ đáng sợ côn trùng đổi thành thuần túy hắc ám. Ta nghĩ, chúng ta bốn người người trung gian, nhất định có một người là giam cầm hoảng sợ chứng hoặc là trời sinh sợ tối, Chloe. Anh cô, Andor lẩm bẩm nói, đây là anh cô ác mộng. Không trách hắn vào sơn động sau liền trở nên rất kỳ quái, người đối với hắn hiểu rất rõ sao? Hốp pha hỏi Andor, ta tình nguyện không có chút nào hiểu rõ, Andor cười khổ. Hắn sai khiến người quen rồi, cả ngày một bộ vô địch thiên hạ dáng dấp, có điều hắn có ma pháp thời điểm xác thực so với ta ưu tú. Ai biết hắn sẽ sợ tối, trải qua khiến người ta tan vỡ ác mộng sau khi... Andor thái độ đối với hắn sản sinh ra biến hóa, tuy rằng không có đối với Chloe như vậy cung kính, nhưng đã có thể nói lên lời hốp pha. Cái kia ngươi biết mảnh này trong bóng tối có thể sẽ xuất hiện quái vật sao? Andor, ta không cảm thấy sẽ có quái vật. Anh ngồi chưa bao giờ xem cố sự, hốp pha. Đang khi nói chuyện, trên đỉnh không gian đã bị hoàn toàn đóng kín, bọn họ ngoại trừ đi xuống cũng không còn loại thứ hai lựa chọn. Hốp pha giơ cây đuốc đi ở trước nhất. Ánh lửa không cách nào xua tan hắc ám, chỉ có thể rọi sáng dưới chân cái kia một khối nhỏ. Hắn có thể nghe được một loại nào đó bí ẩn tiếng hít thở, nhưng hắn xác định cái kia tiếng hít thở không phải là của mình, cũng không phải Andor cùng Chloe, mà là từ trên vách tường truyền tới. Khác nào vật còn sống, Andor ở trong bóng tối cách Chloe rất gần, tựa hồ là muốn bảo vệ nàng, nhưng Chloe cũng không cảm kích. Andor giơ cây đuốc đi ở bên người nàng thời điểm, nàng một điểm sắc mặt tốt đều không có, nàng tăng nhanh bước chân. Đi tới hốp pha bên người, mới cảm thấy thoáng có một chút cảm giác an toàn. Có thể này hành lang chỉ có một người nửa rộng hốp pha. Đừng chen ta, Chloe không cao hứng chậm lại bước chân đi rồi sau 30 phút. Này hành lang cũng không có đến cùng dấu hiệu. Hắc ám hoàn cảnh một điểm biến hóa cũng không có. Phảng phất bọn họ vẫn luôn dậm chân tại chỗ đạp đi ở trước nhất. Hốp pha đình chỉ bước chân, các ngươi. Có người đang hãi sợ sao? Hỏi hắn, ai? Ta không sợ, Chloe lập tức nói rằng, ngươi đây? Hắn hỏi Andor, Andor gãi đầu một cái. Ta cảm thấy cũng còn tốt, vậy thì nói không thông. Nơi này không phải chân thực vật lý lên hành lang. Chúng ta trải qua hết thảy đều là hư huyễn. Vì lẽ đó không thể có cái gì động không đáy. Nhưng chúng ta rõ ràng vẫn ở đi, Chloe nói rằng. Chỉ là cảm giác vẫn ở đi. Hoppa nói rằng, kỳ thực nửa bước chưa tiến vào. Có cái gì Đông Simon tế chúng ta cảm quan. Lợi dụng tâm tình lần trước trong giấc mộng. Andor tâm tình càng kịch liệt. Mộng cảnh liền càng đáng sợ lại như bóp gớt loại kia sinh vật như thế. Sẽ tìm chúng ta nhược điểm. Không ngừng biến hóa ngoại hình nếu như tâm thái ôn hòa bất động. Hoàn cảnh của nơi này nhất định sẽ phát sinh biến hóa vì lẽ đó. Trong chúng ta nhất định có người đang sợ, hai người không nói lời nào. Hoppa xoay người hắn giơ cây đuốc, để sát vào nhìn bọn họ mặt. Anna có chút ngơ ngác nhìn hắn. Một tấm mặt lớn lên tràn ngập mộng bức hắn càng làm cây đuốc giơ lên Chloe trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng mặt lần này nhìn kỹ thời gian so với Andor lâu hơn nhiều. Vừa bắt đầu, Chloe rất dũng cảm ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn con mắt của hắn. Có thể nhìn, nàng mặt liền đỏ, gánh cũng chậm chậm cung lại đi. Dường như nhụt chỉ bóng cao su, ngươi đang sợ, hắn chắc nói rằng, ngươi làm sao ánh sáng hỏi. Người khác, ngươi tại sao không nói là chính ngươi đang sợ, Chloe không cam lòng ồn ào, bởi vì ta biết không có gì đáng sợ. Đều là sự tưởng tượng của chính mình, nói thật dễ nghe. Người biết phía trước sẽ có cái gì? Chloe kích động lên, chúng ta đi tiếp nữa. Cách mặt đất cũng là càng ngày càng xa. Vạn nhất mãi mãi cũng không thể quay về vạn nhất phía trước lại có thêm loại kia rết lớn, Hoppa. Nhân loại cần tâm tình sức giãn cùng phát tiết đến xác nhận tự thân tồn tại cảm giác. Mà trong đó nhất cổ lão cũng mãnh liệt nhất tâm tình không thể nghi ngờ hoảng sợ. Sợ hãi hoảng sợ, đồng thời cũng bị nó sâu sắc hấp dẫn không thể phủ nhận. Người đang sợ hãi mảnh này hắc ám thời điểm, nội tâm cũng là đầy cõi lòng chờ mong phía trước sẽ xuất hiện hay không dọa người nhảy một cái đồ. Vật, nếu như không có, người thậm chí sẽ mơ hồ cảm thấy thất lạc, thất vọng. Chloe che lỗ tai, đình chỉ. Hoppa, vì lẽ đó, đình chỉ hoảng sợ biện pháp chính là đình chỉ chờ mong không hy vọng thế giới này có thể cho ngươi. Càng nhiều kinh hỉ, tiếp thu thế giới này kỳ thực rất tẻ nhạt giả thiết. Ngươi thì sẽ không cảm thấy hoảng sợ, Chloe không chịu được. Nàng đột nhiên đem Hoppa theo, đè ở trên vách tường. Đừng một bộ cái gì đều hiểu tự phụ dáng dấp có thể không? Hoppa bác, có thể không? Nàng vừa dứt lời, hành lang vách tường ngọ nguậy bắt đầu co rút lại hai bên vách đá cấp tốc hướng về trung gian đè ép. Lại đây Chloe ghim lại Hoppa cổ áo quay về hắn quát. Nhìn, ngươi tạo tác dụng, này còn không bằng vừa nãy đây. Vừa nãy chỉ là đen, hiện tại nhưng là muốn mệnh a. Hoppa sắc mặt không dễ nhìn, hắn không ngờ tới biến hóa đến nhanh như vậy, nếu như thật sự chết ở trong ác mộng, đó là tỉnh lại, hay là thật chết đi đây? Hắn không biết, lại không dám đánh cược. Andor đem Chloe từ Hoppa trên người kéo xuống. Đừng ầm vĩ, Flamen tiểu thư, tìm ra khẩu quan trọng, Chloe bỏ qua Andor, không muốn sống hướng về phía trước chạy đi. Hoppa truy ở phía sau hai người đường nối càng ngày càng hẹp. Từ hai người rộng đã biến thành một người rộng. Từ một người rộng đã biến thành nửa người rộng ba người vốn là chính diện hướng phía trước. Đến lúc sau chỉ có thể nghiêng thân thể đi. Rất nhanh, bọn họ liền bị chen gắt gao dán ở trong đường hầm tường. Nửa bước cũng khó rời đi. Cái kia lạnh lẽo trong vách không ngừng nhúc nhích. Làm cho người ta mang đến cực kỳ ngột ngạt cùng kinh sợ nghẹt thở cảm giác Hoppa như bánh thịt như. Thế bị chen nằm sấp ở trên vách tường. Ý thức đều mơ hồ. Trong lúc mơ mơ màng màng hắn đột nhiên nghĩ. Nếu như ma pháp vẫn còn, có thể hắn có thể biến thành một con sâu. Chỉ tiếc ngay ở đường nối biến hẹp đến cực hạn thời điểm, nó bỗng nhiên lại độ mở ra, một lần nữa biến trở về nguyên dạng, suýt chút nữa nghẹt thở ba người toàn bộ nằm trên mặt đất. Gấp gáp thở dốc ho khan mệnh không nên tuyệt. Hốp pha nghĩ thầm, hắn lảo đảo về phía trước, chạy đi phía trước xuất hiện một vệt tia sáng. Cái kia tia sáng không ngừng biến hóa ngoại hình, thời điểm lớn thời điểm tiểu, khi thì khép kín, khi thì xuất hiện chạy đến tia sáng vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kết quả nhìn thấy một loạt ngay ngắn chỉnh tề hàm răng. Cái kia hàm răng mỗi viên đều có đầu mình lớn như vậy. Thấp hơn đầu vừa nhìn, nhìn thấy dưới chân là một khối nhúc nhích màu đỏ thảm hàm răng. Đầu lưỡi, miệng, hắn kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ mình vừa lại ở sinh vật gì trong bụng. Không kịp nghĩ, mắt thấy miệng lại muốn nhắm lại. Ba người bọn hắn liên tục lăn lộn xông ra ngoài, từ cái kia sinh vật trong kẽ răng chen ra ngoài, rơi rơi xuống mặt đất vô số to lớn trên trụ đá là thiêu đốt chậu than. Toàn bộ thế giới sáng loáng chói mắt rốt cục đứng ở kiên cố trên mặt đất. Còn chưa các loại ba người hơi hơi cảm khái một chút chính mình tao ngộ, bọn họ liền bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Trùng thiên ánh lửa soi sáng bên dưới trước mặt chiếm giữ một cái Gundam cao tới 100 mét, người khổng lồ. Hắn vết máu đầy người, gãy một cánh tay, trên người đâu đâu cũng có tàn tạ vết thương, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được một ít nguyên bản tướng mạo là anh cô. Giữa bọn họ tỷ lệ phát sinh kinh người xoay ngược lại, đồng thời còn từ anh cô miệng bên trong chui ra nguyên lai vừa nãy cái kia co rút lại nhúc nhích địa. Càng là hắn ruột cùng yết hầu, giờ khắc này anh cô chính cầm một cái không còn tay cụt tay, miệng lớn gặm nhấm, nhìn thấy trên mặt đất run rế giống như ba người. Hắn ném xuống cụt tay, cúi người xuống, đầy hứng thú nhìn bọn họ thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.